Những năm tháng đi làm dưỡng đồng tước. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6, Trương Sơn người này đặc biệt xấu xa. Ỷ vào việc tuổi lớn hơn bọn ta, cơ thể khỏe mạnh hơn ta bọn ta. Trước đây luôn bắt bọn ta nộp phí bảo hộ. Khi trong thôn còn sống tốt, mỗi nhà ít nhất cũng có cơm ăn. Bọn trẻ con bọn ta mặc kệ là đi cắt cỏ cho heo hay lên núi vác củi. Gặp Trương Sơn đều phải chia cho hắn ta một ít. Bọn ta đánh cũng không lại hắn ta. Đi đến nhà hắn ta tố cáo, phụ mẫu hắn ta cũng không thèm để ý. Đến cuối cùng, tất cả bọn trẻ đều vừa sợ vừa ghét hắn ta. Mấy đứa con gái còn thảm hơn. Con gái vừa lớn lên một chút, Trương Sơn thường nói những câu lưu manh để trêu chọc. Trước đây ta luôn ở cùng hổ nữu, phụ mẫu ta vẫn còn. Hắn ta cũng không dám quá đáng. Bây giờ, ta phải nhanh chóng tìm thất tinh thảo. Ta chạy thật nhanh, chỗ đầm lầy đó, ít nhất cũng phải đi hơn một canh giờ mới tới nơi. Trương Sơn vẫn ở phía sau cười nói, muội muội, có phải muốn cùng ca ca lăn lộn trong bụi cỏ không? Trong lòng ta chán ghét không chịu nổi, nắm chặt đê, a, o trong tay, ê, người đi đâu vậy? Vác củi ở đây là được rồi. Hứa Âm, người mà nó đi đâu vậy? Ta đã đi rất xa. Hắn ta vẫn bám theo ta. Ta chạy thật nhanh, hắn ta chạy còn nhanh hơn ta. Một tay nắm lấy cổ áo ta, mắng, ngươi điên rồi, trong núi có hổ, nó sẽ ăn thịt ngươi. Buông ta ra, ta đẩy hắn ta một cái thật mạnh. Hắn ta không đứng vững, ngã vào bụi cỏ bên cạnh. Ta vội vàng chạy đi. 7, đợi ta chạy đi thật xa. Quay đầu nhìn, không thấy ai cả. Ta thở phào nhẹ nhõm, sắc trời dần tối hơn. Trong lòng ta sốt ruột, đi càng nhanh hơn. Cuối cùng trước khi trời tối, đến được chỗ đầm lầy. Đầm lầy ở phía khuất nắng của ngọn núi. Lúc này trong ánh chiều tà yên tĩnh thanh bình, đủ loại hoa dại nở rộ, còn có bướm bay lượn, thật đẹp đẽ. Nhìn thấy một cảnh này, lòng ta đang bồn chồn lo lắng nháy mắt được bình yên. Mùa hè năm ngoái, phụ thân dẫn ta và mẫu thân đến đây. Lúc đó công việc đồng áng gần xong, bọn họ muốn đào chút thảo dược, nhưng khổ nỗi đầm lầy nguy hiểm, chỉ có thể từ bỏ. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận đi dọc theo mép, buộc dây vào cây, thắt vào bên hông của mình. Nhưng đá ven đầm lầy rất trơn, căn bản không thể nào bám vào được. Bên cạnh là sườn núi dốc đứng, ta đi đến cách bờ một chút, nhìn thấy trong lớp đất ẩm ướt lộ ra một chút xương người màu đen. Cảm giác lạnh toát sống lưng, ta muốn quay lại, nhưng lại biết đây có thể là cơ hội duy nhất, không phải bán thân. Đang do dự không quyết, thì Trương Sơn đúng là âm hồn bất tán lại xuất hiện. Hứa Âm, ngươi quay lại. Ta liếc hắn ta một cái, bước qua xương người, không bị xa lầy thêm. Thất tinh thảo ở cách ta một thân người. Ta vừa thở phào, thì một chân trượt đi, cả người không kiểm soát được rơi xuống. Ta sống xê, hát, ế, tê nắm chặt dây thừng, nhưng vẫn rất thảm hại, toàn thân bám đầy bùn. 8, Trương Sơn ở bên kia kéo dây, cuối cùng ta không bị xa lầy. Hắn ta gấp gáp nói, ngươi theo ta về, ngươi đến chỗ quái quỷ này làm gì? Ta muốn lấy thất tinh thảo để bán lấy tiền, mạng ngươi cũng không còn đâu. Hắn ta nói, nhà ta có lương thực, ngươi gả cho ta, sẽ không xê, hát, ế, tê đói. Nhà hắn ta nuôi nổi một mình ta, nhưng không nuôi nổi ba miệng ăn còn lại trong nhà ta. Ta cũng có thể bán mình vào thanh lâu, nhưng tổ mẫu đã già, đệ muội muội muội mới 6 tuổi. Chút lương thực đó chỉ đủ để bọn họ dùng tiết kiệm được nửa năm. Ta chỉ có thể bám vào Chu gia. Đây có thể là cơ hội duy nhất. Ta lắc đầu, phải tiến về phía trước. Dây không đủ dài, ta chỉ có thể cởi áo ra, chuẩn bị buộc vào dây. Trương Sơn vật lộn đi qua, nói với ta, ta kéo ngươi, ta liếc nhìn hắn ta một cái. Hắn ta trừng mắt nhìn ta. Cái áo rách này, kéo một cái là hỏng. Ngươi còn muốn dùng nó cứu mạng. Ta cảm kích nhìn hắn ta một cái. Giữ C, H, A, T, hắn ta lại dùng áo rách quấn quanh cổ tay của cả hai. Với tốc độ nhanh nhất bước vào bùn lầy. Muốn lấy thất tinh thảo. Đến đây ta mới thật sự hiểu. Ngay cả khi dây thừng đủ dài cũng không có cách nào. Cách chương.